Xuyên thành vợ sau của thiếu gia hào môn. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thẩm Ấu Giao thu dọn hành lý xong, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống lầu. Đỗ Trạch Thần vội vàng bước lên trước giúp cô thu dọn hành lý. Tôi tiễn y manh than thở. Sớm quá, Thẩm Ấu Giao nói, còn muộn nữa sợ sẽ trễ, 9 giờ sẽ bắt đầu quay. Đỗ Trạch Thần nói, đi như này vội quá. Nói tới đây anh đột nhiên cảm thấy phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Ngày xưa, Thẩm Ấu Giao thường ở trong đoàn phim, khi quay bộ đầu tiên, dù 2 tuần không có cảnh quay, cô cũng ở trong đoàn phim. Nhưng lần này chỉ có 2 ngày, cô lại đi lại mất 6-7 tiếng đồng hồ để gặp anh. Hơn nữa dù tối qua không ăn tối, cô cũng không định quay lại trước. Cô ấy thích mình rồi phải không? Tim Đỗ Trạch Thần đập thình thịch, anh muốn hỏi thẳng. Nhưng lời nói đến miệng anh lại cảm thấy có chút đột ngột. Nếu là thật thì chẳng phải sẽ thành con gái tỏ tình trước sao? Không, không được, thế ấm ức lắm, nên để anh tỏ tình trước mới đúng. Vậy nên nói như thế nào? Đỗ Trạch Thần loay hoay suốt quãng đường đi xuống cầu thang mà không quyết định được nên nói như thế nào. Chị Giao, Tiểu Mầm xuống giúp cô xách hành lý, khi mở cốp ngáp, không khỏi ngáp một cái. Trong tiết trời u ám, trước là xe bảo mẫu. Bên cạnh có một trợ lý đang ngáp ngủ, đây thực sự không phải là cơ hội tốt để tỏ tình, cũng không đủ long trọng. Đỗ Trạch Thần luôn theo đuổi sự hoàn hảo trong mọi chuyện liên quan với Thẩm Ấu Giao, cuối cùng chỉ có thể không nỡ nhìn cô rời đi. Tiếu Minh Chính vừa vào cửa, nhìn thấy Đỗ Trạch Thần đang cầm điện thoại cười khúc khích. Anh ấy lặng lẽ đến gần, phát hiện trên giao diện chỉ có một emoji bánh bao mọc cây dễ thương. Cười gì mà vui thế, Đỗ Trạch Thần giật mình. Vô thức cất điện thoại đi. Tiếu Minh Chính hơi ngạc nhiên, tên này không đắc chí. Nếu vừa nãy không nhìn nhầm, có lẽ là tin nhắn Thẩm Ấu Giao gửi cho anh. Ấu Giao biết gửi emoji. Thẩm Ấu Giao điềm tĩnh rất khác với những người trẻ tuổi bình thường, đến nỗi họ thường quên rằng cô chỉ là một cô gái mới ngoài 20, ngược lại họ quen với tính cách lão cán bộ của cô. Gửi tin nhắn cũng rất triệt để một cách quán triệt, nếu không có việc gì thì sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện. Khi có việc thì sẽ gửi một câu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Đỗ Trạch Thần không khỏi đắc ý. 2 ngày qua anh thường xuyên nhận được tin nhắn chủ động chào hỏi của Thẩm Ấu Giao. Hình như mỗi lần quay xong hoặc rảnh rỗi đều sẽ gửi tin nhắn cho anh. Mặc dù khởi đầu rất đơn giản. Đang làm gì thế? Có ăn đúng giờ không? Tan làm chưa? Những lời chào cơ bản. Câu chuyện phía sau cần anh đích thân triển khai. Nhưng khi thấy Thẩm Ấu Giao gửi emoji, Đỗ Trạch Thần chợt nhận ra rằng có thể cô gái này đang chủ động theo đuổi anh theo những gì cô nói. Đỗ Trạch Thần tưởng tượng ra cảnh tượng, trong thời gian rảnh rỗi, cô phải suy nghĩ rất nhiều về việc gửi lời chào lúc đầu. Sau khi tham khảo ý kiến của những người khác, cô tìm emoji trông khá dễ thương tương ứng khiến anh thấy dễ thương run bắn cả người. Cách theo đuổi của cô thực sự giống con người cô, vụng về nhưng rất dễ thương. Anh thật muốn ngay lập tức dang rộng đôi cánh bay đến bên cô, chiếm lấy cô làm của riêng. Đương nhiên, trước khi chính thức xác nhận thân phận của mợ Đỗ, Đỗ Trạch Trần đơn phương liệt kê tất cả những người từng tiếp xúc với Thẩm Ấu Giao vào mục tiêu đề phòng, tuyệt đối không để bọn họ biết Thẩm Ấu Giao tốt như thế nào. Có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hỏi Tiếu Minh Chính. Tiếu Minh Chính kinh ngạc liếc anh một cái, thấy lạ vì anh đột nhiên phòng bị. Nhưng anh ấy cũng không nghĩ nhiều, dù sao không chừng anh đã bị như này không phải ngày một ngày hai. Người phụ trách Orin Line lại tới rồi, các điều kiện đưa ra rất thuận lợi, muốn hợp tác dưới hình thức cổ phần, họ nói rất coi trọng về dự án của chúng ta, muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ lâu dài. Đỗ Trạch Thần cười khẩy, bắt đầu chuẩn bị à, hợp tác chặt chẽ lâu dài là giả, sợ lấn lướt là thật, xét cho cùng thì giữa Đỗ Thị và Đường Thị. Chỉ giờ Lãng Huệ của anh là dự án công nghệ, thuận tiện kết nối với Thành Thị nhất. Cậu tìm quản lý Trịnh tranh luận với họ. Đỗ Trạch Thần nói, dù sao, chỉ cần không đồng ý là được, không phải chỉ có họ biết livestream, chúng ta không có họ không làm gì được. Tiếu Minh Chính nói, nhưng điều kiện họ đưa ra tốt nhất, dù sao, nhà họ Thành là một trong nền tảng phát sóng trực tiếp lớn nhất hiện nay, 2 công ty khác không thể đưa ra điều kiện tốt như vậy. Thì sao? Đỗ Trạch Thần cười nói, đừng quên, công ty chúng ta vẫn chưa được niêm yết. Tôi là cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc, tôi nói mới tính. Anh vừa dứt lời, một cổ đông khác xông vào, đánh, Vào mặt anh, Đỗ thiếu gia, khi nào thì có thể đàm phán hợp tác với Orinline? Công nghệ và thị trường của chúng ta cũng cần hợp tác để lập kế hoạch. Ai nói tôi sẽ hợp tác với Orinline? Đỗ Trạch Thần nói. Nguyễn Hồng Lãng sửng sốt. Điều kiện tốt như vậy, sao không hợp tác? Điều kiện tốt tới mức nào? Hai người có biết không? Sau khi Đỗ Trạch Thần hỏi xong thấy bản thân hỏi vô ích, anh vừa nói rằng bộ phận kỹ thuật và bộ phận thị trường phải lập kế hoạch, rõ ràng đã nghe thấy tin tức chính xác, thấy anh không có lý do gì để từ chối. Chậc, người nhà họ Thành làm chuyện gì cũng luôn khiến người khác khó chịu, đây là muốn ép anh hay muốn thầm bài xích anh? Đỗ Trạch Thần dựa vào ghế, hỏi Nguyễn Hồng Lãng, anh thích nền tảng phát sóng trực tiếp của riêng mình hay muốn lợi dụng người khác, sau đó bị họ thao túng? Nguyễn Hồng Lãng sửng sốt, chúng ta sắp tự xây một nền tảng riêng, anh ta xuất thân từ dân kỹ thuật nên đương nhiên biết rất nhiều về khía cạnh này. Xu hướng phát triển trong tương lai của nền tảng phát sóng trực tiếp thực sự tốt, nhưng có rất nhiều công ty thực hiện dự án này, còn nhân lực và kinh phí của chúng ta. Chuyện đó anh không cần lo, Đỗ Trạch Thần ném cho anh ta một tập tài liệu, không biết nghĩ ra gì. Ba tôi sẽ lo thay cho chúng ta, nói xong còn tinh nghịch nháy mắt một cái. Nguyễn Hồng Lãng, đúng là người lẽ thẳng khí hùng nhất mà anh ta từng thấy. Ồ, đúng rồi, như vậy, chúng ta và Orinline sẽ là đối thủ cạnh tranh, vì vậy phải giữ bí mật. Đỗ Trạch Thần vui vẻ nói, sau khi Nguyễn Hồng Lãng rời đi, Tiếu Minh Chính tò mò hỏi. Giám đốc Đỗ khi nào phân phát nhân lực và kinh phí cho cậu? Xem bao giờ nhà họ Thành khiêu khích ông ta. Đỗ Trạch Thần cười nham hiểm, nhưng tôi sẽ phải CPS sớm thôi. Thời gian gấp gáp như vậy, nhà họ Thành nhất định sẽ không chậm trễ. Paper sale, được dịch từ tiếng Anh trả cho mỗi lần bán hoặc PPS là một hệ thống định giá quảng cáo trực tuyến trong đó nhà xuất bản hoặc chủ sở hữu trang web được trả tiền trên cơ sở số lượng bán hàng do quảng cáo trực tiếp tạo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự đoán của Đỗ Trạch Thần đã đúng. Hôm sau Đường Huyên gọi Đỗ Hoàng Nghị về nhà. Ném kết quả xét nghiệm quan hệ ba con giữa ông ta và Đỗ Niệm Dương trước mặt ông ta, cùng với một thỏa thuận ly hôn. Phản ứng đầu tiên của Đỗ Hoàng Nghị khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm là Đỗ Trạch Thần đã nói với bà. Cau mày hỏi. Ai đưa nó cho bà? Đường Huyên không ngần ngại phản bội nhà họ Thành, vì nhà họ Thành muốn kiếm lợi nên phải công khai đối đầu với nhau. Hoàn toàn không thể có chuyện để một người phụ nữ yếu đuối như bà đứng mũi chịu sào. Mắt bà đỏ hoe nhìn Đỗ Hoàng Nghị. Sao ông có thể làm như vậy? Thành nhụy do ba giới thiệu cho tiểu thần, ông lại trực tiếp chặn cho đứa con trai khác của mình. Nếu không phải nó không chịu nổi, để thành nhụy phát hiện, có phải mẹ con chúng tôi một tháng nữa sẽ biến mất ở trước mặt mọi người? Suy nghĩ của Đỗ Hoàng Nghị xoay chuyển, mặc dù không có thời gian để suy nghĩ sâu xa của nhà họ Thành, nhưng kiểu gia phong không lợi không làm, chắc chắn không tốt lành. Huyên Huyên, nghe tôi nói, Đỗ Hoàng Nghị lo lắng nói. Không có gì nghe, Đỗ Hoàng Nghị nhanh chóng phân tích trong đầu. Thái độ của Đường Huyên rất bình tĩnh, rõ ràng không phải vừa mới phát hiện ra chuyện này. Thành Nhụy không thể chỉ nói với bà, không chừng còn từng phân tích. Quả nhiên, bà tiếp tục, ông nuôi phế tôi và tiểu thần là sự thật. Ông luôn giữ thư ký Dương ở bên cạnh, có thể thấy rằng ông chưa bao giờ hối hận. Đỗ Niệm Dương, đúng là tình sâu, không cho được danh phận, thì mãi mãi nhớ thương. Nói đến đây, Đường Huyên không khỏi bật khóc, dù trái tim đã vô số lần bị tra tấn, đã buông bỏ hận thù nhưng bà vẫn không khỏi bùi ngùi khi nghĩ đến mối tình 30 năm của mình. Như một trò đùa, Đỗ Hoàng Nghị, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng ông nữa. Nhìn những giọt nước mắt của bà, trong lòng Đỗ Hoàng Nghị có chút đau xót, bọn họ ở bên nhau gần 30 năm, bà vẫn luôn đáng yêu dễ thương, cười tươi như hoa, chưa bao giờ buồn như vậy. Huyên Huyên. Ông ta muốn vươn tay lau nước mắt cho bà. Đường Huyên kinh tởm tránh đi. Đừng gọi tôi muốn ly hôn với ông. Câu cuối cùng làm cho sự mềm mại trong lòng Đỗ Hoàng Nghị lập tức biến mất. Ông ta trở nên lạnh lùng, cứng rắn. Không, Huyên Huyên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải xa bà. Lúc đó ông tiếc Đường Thị, tiếc quyền lực. Đường Huyên lau nước mắt, lạnh lùng nói. Tôi sẽ ly hôn, muốn kế thừa Đường Thị. Không có cửa. Đỗ Hoàng Nghị không bao giờ ngờ rằng mình sẽ gặp phải sự phản bội từ đối tác. Rõ ràng ông ta muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Thành. Tuy nhiên, dường như ông ta đã lường trước được tình huống này từ lâu. Nếu Đường Huyên phát hiện ra thì chuyện này cũng không có cách nào giải quyết. ông ta cũng không thể thuyết phục Đường Huyên, chỉ còn cách trì hoãn việc công bố di chúc. Huyên Huyên, hiện tại bà quá kích động. Đỗ Hoàng Nghị không lại tiếp cận, cố gắng bình tĩnh nói. Chuyện này tôi sai rồi, nhưng mọi chuyện có nguyên nhân, đợi bà bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói tiếp, tôi thật sự yêu bà. Đường Huyên ném một cái gối về phía ông ta, biến đi, tôi không muốn nghe ông nói nữa. Đỗ Hoàng Nghị không khiêu khích bà nữa, quay người rời đi, ông ta định hỏi thăm nhà họ Thành có ý đồ gì. Nhưng trước đó, ông ta đã nhanh chóng điều động một nhóm người đến cắt đứt hoàn toàn mối liên lạc giữa nhà của nhà họ Đường với thế giới bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Huyên bị quản thúc tại gia. Nhà họ Thành rất chú ý đến vấn đề này, thậm chí còn biết trước cả con trai Đỗ Trạch Thần. Tác giả có lời muốn nói, ông Đỗ thật lạnh lòng. Cách chương.